Kiếm tốt quá à. Chương 58, chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, chuyện nhân đang kinh biến chung. Có rất nhiều phản ứng tự nhiên. Giận mắng, dãy dụa, phản kháng, cầu xin tha thứ, đều là tâm lý sụp đổ điểm báo. Thêm ít sức mạnh, liền có thể móc ra bò của hắn chó vàng bảo. Nhưng giống lão già này dạng này, có mục đích giả ngu bán lão. Chỉ có thể nói rõ trong lòng người này thanh minh. Biết mình đang làm cái gì. Cũng biết đối mặt chính là cái gì. Như vậy nhân, rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhường hắn hoàn toàn thần phục. Mà lâu tiểu ất thời gian, cũng không nhiều. Hắn tại sao tới nơi này, mà không phải khuyên nhủ thải di tựu xong việc. Chính là muốn duy nhất một lần giải quyết cái phiền toái này. Liền không giải quyết được, cũng phải cấp người sau lưng một cái thái độ, nhường hắn không dám có lần nữa. Nếu không lần này né, lần sau đâu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đây mới là lâu phù tiểu chủ nhân nhất định phải làm. Hãm hại lâu phù, là người phương nào điều khiển? Người nói ra đến, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lâu tiểu ất nói thẳng. Lão già kia nghe vậy, liền thở dài, lâu phủ chính là lâu phủ, Tư Mã phủ đệ xưa, không tha thứ khinh thường, chính mình cái này thật vất vả lừa kia nữ nhân ngu ngốc tín nhiệm, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể công thành, lại không nghĩ rằng bị nhân chọc ngang một gậy, không cần nghĩ, người này nhất định là xuất từ lâu phủ, hoặc là thụ lâu phủ nhờ vả mà tới, người nói. Ta nghe không hiểu, các hạ lại không buông tay. Ta cần phải mở miệng hô người. Cũng chỉ có thể giả ngu. Lâu tiểu ất cười khinh bỉ. Vậy ngươi vì cái gì không hô? Sống lớn tuổi như vậy, kiến thức chắc hẳn cũng không ít. Nghĩ đến cũng biết tại tất cả tổn thương hiện trường. Cao giọng hô to chính là đường đến chỗ chết. Đã ngươi nói cái gì cũng không biết. Không bằng ta đến tìm kiếm nhìn. Nhìn xem đường đường hồ phủ quản gia trên thân đều mang cái gì xuất sắc văn đề. Lão giả lên tiếng xin tha. Thôi được, đã các hạ biết tất cả mọi chuyện, ta cũng không tốt kiên trì. Bất quá thỉnh cấp lão phu một điểm thể diện, từ lão phu tự rước được chứ. Lâu tiểu ất gật gật đầu. Hắn nào có soát người kinh nghiệm. Nếu như là cái đầy đạn nữ tử A, hắn không ngại tự mình động thủ. Nhưng một cái đất vàng đều nhanh chôn đến cái cổ lão đầu tử. Hắn nào có tâm tư lục soát hắn thân. Chính mình đến tốt nhất. Dù sao là một người bình thường. Cao tuổi già nua. Lại như thế nào là hắn còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng. Còn có linh lực bàng thân người tu hành đối thủ. Hắn có nắm chắc. Tại cái này lộ quản gia có chỗ dị động trước ngăn cản hắn. Lộ bất bình một bên lắc đầu thở dài, một bên chậm gì gì theo trong ống giày rút ra một tiểu quyển tia gấm. Đưa cho lâu tiểu ất, không giống giả mạo, lâu tiểu ất tiếp nhận tia gấm, theo bản năng thuận tay mở ra muốn một phân biệt thật giả. Lại không lưu ý đến lộ bất bình thủ thuận thế tại bên miệng lau một lần. Sau đó thần thái tự nhiên bưng lên trước người chén trà. Nước trà đưa tiễn, ho kịch liệt chung, bà trong cổ chi vật đưa tiễn. Lâu tiểu ất lập tức phản ứng lại, lại vỗ tay hắn cõng, lại chỗ nào còn kịp. Lộ bất bình sắc mặt âm tàn, một bên ho khan, một bên chế giễu. Ống giày có lưỡng quyền, một quyền là giả, một quyền là thật. Thật đã ở lão phu trong bụng, mở ngực có thể được. Bất quá ta khuyên ngươi tay chân phải nhanh. Chơi liều mờ nhạt, vừa vào dịch vị, sợ là không thể bền bỉ. Lão cẩu, hảo tâm nghĩ, lâu tiểu ất phát hiện chính mình vẫn là xem thường thế giới này người tâm gian trá. Hắn tự giác đã rất cẩn thận, lại không nghĩ cái này lộ bất bình phòng giọt nước không lọt. Tại dưới mí mắt hắn đều có thể chơi lừa gạt, đó là cái giáo huấn. Lộ bất bình cười gằn nói, chứng cứ không có. Người có thể làm gì được ta? Tống quan, tư hình, hoặc là giết người diệt khẩu. Bộ phòng nhân ngay tại dưới lầu. Người tránh thoát, thế giới chi đại, có vô số thần bí. Biết rõ vì cái gì giữa phàm thế giết người giả rất ít a. Bởi vì trên đời này còn có ngươi không thể lý giải lực lượng. Ta chính là muốn hại ngươi lâu phủ. Thì sao? Tại ta nuốt vào tia quyền một khắc kia trở đi. Ta chính là cái đến đồng phúc hí lâu nghe hí lão nhân. Thế nhân đều có thể chứng minh. Lâu Tiểu Ất bình tĩnh lại. Hắn không thể tức giận. Càng không thể bị đối thủ chỗ kích. Làm như thế. Đáng giá a. Lộ Bất Bình ánh mắt oán độc hồi chừng tới. Có cái gì có đáng giá hay không? Ta gần đất xa trời. Không vì thân hậu sự. Ai ném trước mắt thân. Đắc tội ngươi lâu phủ. Phía sau của ta không có gì lo. Đắc tội người chủ sự. Ta liền thân sau đều không có. Người cáo tố ta. Ta làm như thế nào tuyền? Buông tay đi. Ta cũng không tới cản ngươi. Tha cho ngươi tự đi. Giữa chúng ta khúc mắc. Về sau tiếp lấy tính. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Hảo. Tay phải phu chính cổ của hắn. Tay trái phát lực. Ở phía sau não thượng đè ép. Chỉ nghe rát băng một tiếng. Lộ Bất Bình cổ đứt gãy. Bầy nhuyễn tại trên ghế bành. Đại tiểu tiện thuận ống quần mà xuống. Tứ chi còn đang không ngừng run rẩy. Lâu Tiểu Ất quay người. Nhẹ giọng nói. Ai cũng không thể tước đoạt ta đương một cái khoái hoạt mọt gạo quyền lợi. Mặc kệ là ngươi. Vẫn là phía sau ngươi những cái kia nhân. Trở ra phòng. Yểm hào cửa phòng. Lâu Tiểu Ất đi lại tự nhiên. Cũng không chặt đuổi. Cũng không kéo dài. Tiểu nhị kia tại đầu bậc thang bưng một bình trà thơm đón. Khách quan đây là. Hắn không nghĩ tới hai cái này nhân nói chuyện sẽ như vậy ngắn. Ngắn hắn còn chưa kịp dâng lên ân cần. Đã thấy về sau khách nhân mặt âm trầm. Theo hắn thân liền vừa lau thân mà qua. Chỉ để lại nửa câu. Không hài lòng. Tiểu nhị cứng ở nơi đó. Tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Giống chơi hắn một chuyến này. Nhất là khảo nghiệm ánh mắt chức nghiệp. Nhãn lực kình hảo tựu khen thưởng không ngừng. Nếu như không biết tốt xấu hướng phía trước góp. Chịu bỗng nhiên mắng là khinh. Bị nhân đánh cái miệng cũng đúng là bình thường. Giống bây giờ loại tình huống này. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là vứt bỏ đi vào tống trà dự định. Không ăn ý, chính là đàm phán không thành. Đàm phán không thành, tự nhiên tâm tình tựu không tốt. Mình bây giờ tống cái này ấm trà đi lên. Sợ là thật là không có mò được. Còn phải bị nhân phiền. Lại hướng dưới lầu nhìn lên. Khách nhân kia đã là đi xa. Lâu Tiểu Ất đi tại trên đường cái. Tốc độ cũng không nhanh. Con đường này là theo lâu phủ phương hướng tới phải qua đường. Nhà giàu gia đình xe ngựa, sẽ không dễ dàng đi chui những cái kia vắng vẻ ngõ nhỏ. Đến một lần đỉnh phả không chịu nổi. Thứ hai thường có tên ăn mày tiểu tặc quấy rối, cho nên tất nhiên là muốn đi đại đảo. Đang đến gần một cái góc rẽ, nhất tòa vải tơ cửa hàng đằng sau. Lâu Tiểu Ất chuồn đi vào, mười mấy tức sau lại đi ra lúc, đã là trên thân cuối cùng một cái trường sam màu xanh. Kia chòm râu cũng bị hắn kéo xuống. Thuận đại đạo đi trở về. Trong lòng sinh ra ý nghĩ. Giết người. Hai đời cộng lại đều là lần thứ nhất. Bất quá nhường hắn kỳ quái là. Trong lòng của hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Hắn choáng huyết. Nhưng lại không hôn mê nhân. Nhường hắn kinh ngạc chính là. Tại lúc ấy cuối cùng một nháy mắt quyết định. Căn bản cũng không có bất kỳ chần chờ. Phảng phất giết chết Lộ Bất Bình chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Không có cái thứ hai. Hắn làm, cũng không hối hận. Người này rất nguy hiểm. Vì mình mọt gạo sinh hoạt. Không thể lưu. Lưu chính là đối lâu phủ lớn nhất không chịu trách nhiệm. Hắn cũng có thể đoán được. Lộ Bất Bình là vì thân hậu sự làm nền. Muốn cho hậu thế một cái quang minh tiền đồ. Đại giới chính là lâu phủ cùng chính hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Mà bà hy vọng ký thác tại hắn phía sau kẻ chủ mưu trên thân. Đối Lộ bất bình đến nói. Đây là cực kỳ lựa chọn chính xác. Lâu phủ chỉ còn lại có danh vọng. Lại nơi nào còn có thực tế quyền lực. Đến mức phía sau kẻ chủ mưu đến cùng là ai. Cái này cũng không khó đoán. Bộ phòng, hình ti tống đại nhân. Có thể điều động đường dây này thượng người. Lại thế nào có thể là cái tiểu nhân vật. Cái này Lộ bất bình nằm ở chỗ này. Chính là một cái trả lời. Chính là Lâu phủ thái độ. Đến mức Lộ bất bình uy hiếp hắn cái gọi là cái gì không hiểu lực lượng. Nói chính là người tu hành. Lâu tiểu ất rất rõ ràng cái này một điểm. Đây cũng là hắn toàn bộ hành động xuống tới một mực thận trọng nguyên nhân. Kiếp trước điệp hành. Lại thêm một thế này tu hành. Nếu như cái này cũng bị vạch trần. Hắn tự nhận. Cũng không thể đưa đầu chờ chết. Không hề làm gì. Cách chương.